Vạn đạo Long Hoàng, chương 3807, một cước đạp bay top 100 bảng. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuẩn hoàng top 100 bảng, mặc dù không có vũ trụ thiên kiêu bảng như vậy chính quy, là rất nhiều người lúc rảnh rỗi bài xuất đến, nhất định sẽ có bỏ sót, có chút thiên kiêu, sẽ không có đứng vào đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là lớn không kém nhiều, chuẩn hoàng top 100 bảng bên trên thiên kiêu tuyệt đối có thể đại biểu hồng hoang vũ trụ chuẩn hoàng cấp cao nhất trình độ. Những người khác cũng chờ đợi, những cái kia thông qua mộng huyễn thần ngọc người quan sát cũng chờ đợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, mộng huyễn thần ngọc bên trong, đã ồn ào náo động một mảnh. Vô số người đang nghị luận, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh thế mà thật dám ở chỗ này chờ chuẩn hoàng top 100 bảng thiên kiêu giáng lâm, không thể không nói, lá gan thật to lớn. Chẳng lẽ, Lục Minh có lưu dư lực? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này, Thiết Hải Tinh vực quần, đích xác có mấy cái thiên kiêu, đang hướng về Khôn Minh Tinh mà đến, mấy người kia chính là chuẩn hoàng top 100 bảng tuyệt thế yêu nghiệt. Ha ha, có chút ý tứ, bất quá quá kiêu ngạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta ngược lại muốn xem tiểu tử này đến cùng còn có cái gì át chủ bài. Coi như ngươi có mạnh hơn, cũng phải phủ phục ở dưới chân của ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy cái cường đại yêu nghiệt tâm tư dị biệt cấp tốc hướng về Khôn Minh Tinh mà đến. Đương nhiên, một cái tinh vực quần, địa hạt phi thường bao la, không có khả năng tất cả địa phương, đều có lỗ sâu tương liên, sở dĩ nghĩ muốn đạt tới mục đích vẫn còn cần một chút thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn một ngày về sau, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, Khôn Minh Hồ trên không, hư không nổi lên gợn sóng, một bóng người, đột nhiên xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là một cái dáng người cực kỳ khôi ngô thanh niên, trên đầu mọc lên hai căn sừng trâu, như hai thanh thiên đao đồng dạng, thẳng phá thương khung. Bạo ngược như núi khí tức từ trên người nọ lan tràn ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rõ ràng chỉ là chuẩn hoàng cấp tu vi, lại cho người ta một loại khí thôn vũ trụ cảm giác giống như một tôn cực kỳ đáng sợ thần hoàng, đứng ở trước người. Là thần Nghiêu tộc Nghiêu Huân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuẩn hoàng top 100 bảng, xếp hạng 99. Gocchuyenaudio.com. Hiện trường, một chàng thốt lên, rất nhiều người phấn chấn, ánh mắt tỏa sáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuẩn hoàng top 100 bảng tuyệt thế yêu nghiệt rốt cục có người chạy tới. Thần Nghiêu tộc mặc dù ở hồng hoang vạn tộc bảng, xếp hạng cũng không gần phía trước, còn không có tiến vào trước 100, nhưng cũng không thể nói rằng sẽ không sinh ra thiên kiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghiêu Huân chính là thần Nghiêu tộc tuyệt thế thiên kiêu, chiến lực cường đại hết sức, đem rất nhiều bách cường chủng tộc thiên kiêu, đều dẫm ở dưới chân, bị cho rằng là thần Nghiêu tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, thiên phú cao nhất. Nghiêu Huân bước ra một bước liền xuất hiện ở trên chiến đài không, bạo ngược khí tức không ngừng hướng về Lục Minh áp đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra vận khí của ta không tệ, cái thứ nhất đổi tới, Mục Vân, liền từ ta tới chân áp A, Nghiêu Huân lạnh lẽo mở miệng, sau đó trực tiếp động thủ, phi thường trực tiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, hắn bước ra một bước trên bầu trời một cái to lớn vô cùng móng trâu ngưng tụ mà ra, hướng về Lục Minh vào đầu đạp xuống dưới.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, hắn bị trọng lực đè ép nằm sấp ở trên chiến đài, giống như chó chết trong lúc nhất thời khó có thể động đậy. Cái này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com Hiện trường các tộc thiên kiêu còn có những cái kia thông qua mộng huyễn thần ngọc quan sát các tộc cường giả, đều ngẩn ra quả thực cho là mình hoa mắt. Nhiều hơn, chuẩn hoàng top 100 bảng bên trên tuyệt đỉnh yêu nghiệt như bức hống hống đổi tới, muốn chấn áp thô bạo Lục Minh, kết quả đây, bị Lục Minh miểu sát, bị Lục Minh hai chân đạp té xuống đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đây sao là tình huống như thế nào? Rất nhiều người trong lúc nhất thời khó có thể kịp phản ứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thẳng đến Nhiêu Huân nằm trên mặt đất lẩm bẩm một hồi lâu, đám người mới hồi phục tinh thần lại. Ba cái trọng lực châu, nguyên lai tiểu tử này có thể kích phát ra ba cái trọng lực châu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật huyền diệu bảo vật, nhiều kích phát một cái trọng lực châu, uy lực thế mà có thể tăng cường nhiều như vậy. Trên tay hắn, giống như có 12 cái trọng lực châu A, chẳng lẽ có thể toàn bộ kích thích ra. Vậy còn có người nào có thể địch? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có khả năng, bình thường loại này bảo vật đối tu vi yêu cầu cực cao, tu vi không đủ, rất khó phát huy ra uy lực, bằng không thì một cái tu vi yếu tiểu nhân người, lấy được một món bảo vật liền có thể xưng bá một phương, điều đó không có khả năng, không thực tế. Không sai, ta phỏng đoán, hắn tối đa chỉ có thể kích phát ra ba cái trọng lực châu uy lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện trường thiên kiêu, đều là tới từ từng cái cường đại chủng tộc truyền nhân, tầm mắt tự nhiên cao vô cùng, nghe qua cũng đã gặp các loại các dạng bảo vật, rất nhanh liền suy đoán ra trọng lực châu huyền diệu. Nhưng lập tức liền dạng này, bọn hắn sắc mặt cũng phi thường ngưng trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba cái trọng lực châu uy lực đã phi thường khủng bố, phối hợp Lục Minh tự thân chiến lực như hổ thêm cánh, mạnh như Nhiêu Huân, một cái sơ sẩy cũng một chiêu bị miểu sát. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.